Thẩm Hảo hảo ý, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã nói hết sự thật rồi mà. Ta phân trần, con xem cái tính khí bướng bỉnh này, tốt nhất nên sớm sửa đổi đi thôi. Nếu như để cho con rể Tống chán ghét mà ruồng bỏ, đến lúc đó con biết làm thế nào? Nhà ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến cả việc cưới thê tử cho hai đứa cháu trai cũng sẽ gặp khó khăn. Mẹ ta vừa nói vừa đưa tay muốn chọc vào trán ta, nhưng lại bị đại lang nhanh tay ngăn lại. Ngoại tổ mẫu nói không đúng, mẹ ở nhà vất vả làm lụng, dạy dỗ con cái, đối đãi với con và Tú Nhi như con ruột, chưa bao giờ để chúng con thiếu thốn một miếng ăn hay manh áo. Đối với cha lại càng chân thành sâu nặng. Từ khi mẹ về nhà chúng con, giường sưởi luôn ấm, quần áo mềm mại, cơm canh thơm ngon, mẹ bảo vệ, yêu thương chúng con, mãi mãi là người trong gia đình này. Cha làm sao có thể bỏ mẹ, làm sao có thể nỡ lòng nào mà bỏ mẹ. Lời của đại lang khiến mẹ ta cứng họng, không thể nói thêm gì. Ta cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Mẹ ta còn nói gì nữa, ta cũng chẳng còn bận tâm. Bất kể bà nói gì, cũng không thể làm ta tổn thương được nữa. Ta đã có nhà, có những người yêu thương và bảo vệ ta. Những người không quan tâm đến ta, không đáng để ta phải đau lòng. Những người không coi trọng ta, không đáng để ta phải bận lòng. Chúng ta cũng không nán lại dùng bữa. Khi ra về, ta mang theo tất cả những gì đã mang đến, không để lại một thứ gì. Dựa vào cái gì mà ta phải để lại đồ đạc cho họ chứ? Sau đó, ta đến nhà Tam tỷ tỷ và để lại đồ đạc cho tỷ ấy. Nhị nương có chút nhỏ nhen. Tống Toàn nhìn ta cười nói, ta đâu có nhỏ nhen. Đồ của ta, đương nhiên là phải dành cho những người xứng đáng. Tống Toàn nghe ta nói vậy thì chỉ cười trừ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta. Bàn tay hắn vừa lớn vừa ấm áp. Dù cho mùa đông có lạnh giá đến đâu, ta cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Người yêu thương ngươi, chẳng cần ngươi phải mở lời, họ cũng sẽ hiểu thấu tâm tư ngươi. Còn kẻ không yêu, dù ngươi có đưa tay ra, họ cũng sẽ vờ như không thấy. Năm này có lẽ là cái Tết ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất trong suốt những năm qua. Ta lần đầu tiên nhận được một xâu tiền đồng được xâu bằng sợi chỉ đỏ. Tuy chỉ có 9 đồng, Tống Toàn nói đó là tiền mừng tuổi dành cho ta. Phật tổ dạy, cửu cửu quy chân, diêu diêu gui chân, 99 về 1, vạn vật trở về bản chất thật. Đại lang lại nói chữ 9, diêu, đồng âm với chữ lâu dài. Diêu, ta chẳng cầu gì hơn, chỉ mong chúng ta có thể bên nhau lâu dài, càng lâu càng tốt. Nói chung, 9 là con số may mắn. Nàng đừng chê ít, cứ nhận đi. Tống Toàn đưa tiền cho ta, cười có chút ngại ngùng. Đây có lẽ cũng là những lời chân thật nhất mà hắn có thể nói ra chăng? Phải, nếu như có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Trong cơn mơ màng, ta dường như vẫn còn mắc kẹt giữa nhà mẹ đẻ và nhà phu quân cũ. Một mình ta ngồi trong gian bếp tối tăm, ôm lấy bát canh thừa nguội ngắt, lòng ngập tràn chua xót. Tương lai mịt mờ, chẳng biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi những ngày tháng khổ cực này. Cảm giác như thể đã chẳng còn con đường nào để đi tiếp. Nhưng rồi trước mắt ta bỗng sáng bừng ánh đèn. Hai đứa con ngoan ngoãn quỳ xuống vái lại ta. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ta mỉm cười trao cho chúng những đồng tiền mừng tuổi và nhận lại những lời chúc tốt đẹp. Ngoài sân, đại lang đang đốt pháo, Tú Nhi thì rụt rè núp sau lưng ca ca, còn Tống Toàn thì nắm tay ta. Cả hai cùng đứng dưới mái hiên, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấm áp ấy. Nhị nương, nàng xem cuộc sống của chúng ta bây giờ tốt đẹp biết bao. Cũng nhờ có nàng mà cha con ta mới có được một mái ấm thực sự. Cũng may mắn thay, ta đã gặp được họ. Và nhờ đó, ta mới thực sự có được một gia đình thuộc về mình. Phật gia giảng về nhân duyên, ta lại tin rằng vạn sự trên đời đều sẽ có hồi kết. Cách chương